Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, Darkrai hiện thân. Alamos Town, Pokemon bên ngoài đình viện. Wallace quần áo màu trắng áo choàng, đem trắng mũ lấy xuống đặt trước ngực. Đảo mắt tòa này trang nhã đình viện. Đây là một vị nghệ thuật gia. Đúng một vị thiên tài kiến trúc sư tác phẩm tôn kính. Wallace tiên sinh, Albert Nam tước một thân màu đỏ. Hai tay ôm cánh tay. Có người chính mắt trông thấy Darkrai. Ở chỗ này phụ cận xuất hiện. Wallace khẽ vuốt cằm, vẫn đắm chìm trong yêu mỹ cảnh sắc bên trong. Không thể tự kềm chế. Wallace tiên sinh, Albert Nam tước đề cao ngữ điệu. Wallace mặt mỉm cười, thon dài ngón trỏ dọc tại trước môi. Ánh mắt kia lại lệnh Albert tại chỗ im lặng. Ta có thể hiểu được. Darkrai vì sao lại nghỉ lại tại đây? Wallace hít sâu hương thơm. Mỉm cười nói. Đổi ta, cũng là lựa chọn giống vậy. Albert bĩu môi. Thế nhưng là đều nhanh một thế kỷ. Cái trấn này trên cư dân. Cơ hồ không chút ngủ qua tốt cảm giác. Thay cái góc độ đến nghĩ. Wallace cười cười. Là bởi vì có Darkrai tại. Những này mỹ lệ đình viện, rộng lớn kiến trúc, Alamos Town, mới có thể tại chiến loạn bay tán loạn bên trong, có thể may mắn còn sống sót. Ây, chấm ngoặc kép, Albert ngữ khí trì trệ, thầm nói, đừng nói giỡn, chấm ngoặc kép, Wallace chậm rãi ngồi xổm người xuống, thăm dò vết tích, tóc lục che giấu tại hắn trên trán. Kia là một đôi ôn hòa mà thâm thúy con mắt, ta sẽ thực hiện ước định. Tìm tới Darkrai hành tung, nhưng đánh bại, hoặc là đuổi đi nó. Ta, chấm ngoặc kép, Wallace trầm ngâm, gào, Wallace tiên sinh, Albert trừng to mắt, thanh âm khô khốc, tay run rẩy chỉ hướng phía trước. Đạo hắc ảnh kia, xuất hiện, Wallace nâng lên ánh mắt, đứng dậy đồng thời nắm chặt Pokeball, nhìn về phía trước mắt đoàn kia không ngừng di động bóng đen. Bóng đen trốn vào mặt đất. Tại bức tường, viên gạch, dây leo trên kệ không ngừng nhảy nhót, cuối cùng dừng ở ngay phía trước cùng một chỗ đất trống. Mây đen lặng lẽ che đậy ánh nắng, một tia không có từ trước đến nay sợ hãi, bò lên trên Wallace trong lòng. Không cho phép đến, nơi này tới, chấm ngoặc kép, khàn khàn thanh âm trầm thấp, mượn nhờ tâm linh cảm ứng trực tiếp tại Wallace trong lòng vang lên. Wallace câu lên mỉm cười. Hạ thấp người sau khi hành lễ đeo lên trắng mũ. Một tay đút túi nói. Nói không giữ lời sự tình. Tha thứ khó tòng mệnh. Không cho phép đến. Nơi này tới. Chấm ngoặc kép. Ánh nắng bị mây đen che ế. Bốn phía đã là một vùng tăm tối. Che rầm nhóm sợ hãi thu nạp phiến lá. Đoàn kia hắc ám âm ảnh bên trong. Từ từ đi lên. Hiện ra một đạo thân ảnh màu đen. Như chọc sương mù không ngừng lan lộn màu trắng vật chất. Giống như là tóc dài trên không trung không ngừng quét. Che lấp lại lộ ra một đôi tĩnh mịch hai mắt màu xanh lam. Sau đó là màu đỏ răng cưa hình. Vờn quanh tại chỗ cổ vật chất. Hai vai lôi kéo bóng đen trên không trung ào ào chập chờn. Dâng lên hai con ám ảnh lợi chảo. Ác mộng chi thần. Darkrai. Tĩnh mịch con mắt màu xanh lam. Yên tĩnh nhìn chăm chú về phía Wallace. Darkrai tiếp tục lặp lại câu kia trầm thấp cảnh cáo. Không cho phép đến. Nơi này tới. Chấm ngoặc kép. Wallace khẽ nhíu mày. Bên cạnh Albert Nam tước lại hô lớn. Đây là nhà ta ai? Người nói không chính xác đến liền không cho phép đến. Licky licky. Lên cho ta. Một đạo bạch quang từ Pokeball bay ra. Mập mạp licky licky. Chỗ cổ giống như là có màu trắng vây miệng, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, dùng sức quăng về phía Darkrai, cự lưỡi quất roi. Wallace kinh ngạc nhìn Albert một chút, gia hỏa này mặc dù lỗ mãng tự đại, phần này dũng khí lại đáng giá khen ngợi. Chợt, Wallace giơ cao đai bô đến đỉnh đầu chỗ, Pokeball mở ra, một chùm ánh sáng trắng từ đó hiển hiện, Alice Beck, thấm nước, ngoặc kép. Chắc sai chính tả cô tìm được. Một con màu hồng ái tâm cá. Dừng ở Wallace đầu vai. Bắn ra một đám óng ánh thủy tiễn. Trong thời gian ngắn. thấm nước có thể đem đối thủ thuộc tính cải biến đến thủy hệ. Từ đó làm Darkrai không cách nào dựa vào ám ảnh thoát thân. Darkrai chảo trạng hai cánh tay trùng điệp, trên người sương mù màu đen không ngừng lưu động. Thanh âm đột nhiên ngoan lệ, không cho phép đến nơi này đến. Phút chốc, Darkrai giang hai cánh tay, một cỗ cuồng bạo giá rét năng lượng đánh tan thủy tiễn, như gợn sóng hướng bốn chu tiên tiết ra, gần như hư vô vật chất, chỉ là thuần túy năng lượng thể. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Wallace ngay tại trong lòng làm ra phán đoán. Sau một khắc, ba động tứ ngược mà đến, dẫn đầu can quét Licky Licky. Sau lưng Albert Nam tước cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đông, cả hai cùng nhau ngã xuống đất, lại lông tóc không thương. Khóe miệng lưu chảy nước miếng địa nằm ngáy o o bắt đầu. Alice Beck, Aquaring, Wallace thân thủ mạnh mẽ triệt thoái phía sau nửa bước. Mượn nhờ một trận dâng lên màn nước, trì hoãn màu đen ba động xâm nhập, soạt màn nước trong nháy mắt vỡ tan, ánh sáng trắng từ Pokeball ở giữa bay ra, Milotic hoa lệ đăng tràng, Venus, thần bí thủ hộ, Wallace hô lên hắn cộng tác biệt danh, phu tương đương, sương mù trạng khí thể tại Milotic bên cạnh vờn quanh, vì nó lồng trên một tầng mông lung thần bí mỹ cảm. Ám ảnh cùng sương mù tiếp xúc, lẫn nhau thôn phệ, miễn cưỡng đem cái này đen nhánh rét lạnh năng lượng triệt tiêu. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Wallace líu lưỡi, cái này Darkrai, so sánh Stone con kia ngân bạch Metagross, mang cho hắn mạnh hơn cảm giác áp bách. Trong chốc lát, Wallace ánh mắt băng lãnh, làm tốt toàn lực giao chiến chuẩn bị, Darkrai lại độ trốn vào bóng đen, cùng tán đi mây đen. Cùng một chỗ rời đi nơi đây. Bát vân kiến nhật, ánh nắng chút xuống, đình viện phong cảnh như vẽ. Wallace híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, vừa rồi những cái kia cũng không phải là mộng cảnh. Cường đại như thế tinh linh, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, Wallace đúng chính mình suy đoán. Có chút không tự tin bắt đầu. Nếu như nó thật muốn tổn thương, Alamos thao bình dân, lấy mình lực lượng. Còn chưa đủ lấy chiến thắng nó. Wallace nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, Lục lão sư cũng tới. Có hắn ở đây, tỷ số thắng nhất định sẽ rất có tăng lên. Wallace nhìn về phía nằm ngáy O.O. Albert cùng Licky Licky. Đầu ngón tay điểm nhẹ cái trán, bấm trợ lý điện thoại. Saori, tìm người nhấc hai cái cáng cứu thương. Có tổn thương viên muốn đưa đến trung tâm Pokemon. Ta hiểu được. Wallace lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, tự lẩm bẩm, không nên đến, nơi này tới, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là ta, vẫn là cái khác, một ít tai nạn, hoặc là tinh linh, ngoặc kép, Alamos Town, đối chiến khánh điển, Lục lão sư, đầu đội đỏ mũ thiếu niên mặc áo lam, tràn đầy kinh hỉ, ngươi làm sao lại ở chỗ này, Lục dã khóe miệng kéo một cái. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi 2 giờ trước không còn đang bày thảo luận, đuổi không đến Alamos Town mà. Satoshi vò đầu cười ngây ngô. Lúc đầu tại đuổi đường, muốn minh ngày mới có thể tới. Nhưng là ta trên đường đụng tới một vị tên là Iris, hảo tâm tỷ tỷ. Nàng dùng nhiệt khí cầu đem ta năm đến đây. Lục dã, cho nên ngươi liền thừa cơ tham gia đối chiến tranh tài. Satoshi dùng sức gật đầu. Lục lão sư hít sâu một hơi. Ta nói sao, cái này kịch bản làm sao lại giống như đã từng quen biết. Đầu tiên là đội Rocket, lại là đột nhiên chợt không hợp thói thường Satoshi. Nguyên lai là đến bản kịch tràng khâu. Giờ đến phiên Satoshi đến cứu vớt thế giới. Lục dã quay người. Jenga, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Miệng kiệt. Jenga gãi gãi đầu, thế nhưng là, chúng ta còn không có nhìn thấy nữ chủ nhân nha. Satoshi, đúng rồi, ba vị này là, chấm ngoặc kép, thường phục tổ ba người. Jesse Rai, Jisoro, mèo tư phu tương đương mèo. Satoshi, hạnh ngộ, thường phục tổ ba người. Kính đã lâu, Lục dã nâng chán thở dài. TY Darkrai kế hoạch. Xem như ngâm nước nóng. cùng Manh Manh Đát nói rõ tình huống. Rời đi trước Alamos Tower rồi nói sau. Đột nhiên, trong túi Lunar Wing, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Satoshi, Lục lão sư, điện thoại di động của ngươi đèn pin quên nhốt ai? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Dã, ngoặc kép, ta cảm giác không còn kịp rồi. Cái gì không kịp? Meo, Lục Dã ánh mắt phức tạp, nhìn về phía bạo động đám người. Đạo kia không ngừng tại bức tường, âm ảnh ở giữa xuyên qua bóng đen. Thật lâu không có phản ứng, aura máy thăm dò. Đột ngột truyền đến, bành bành bành, tiếng tim đập. Đám người có người thét to. Là Darkrai, mau trốn a, mọi người, nghe ta chỉ huy, trốn đến Lục lão sư sau lưng. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Thanh xuân tịnh lệ các mỹ thiếu nữ như ong vỡ tổ hướng bên này chạy tới. Sắc mặt đỏ lên, tóm lại, cơ hội khó được, có thể hay không chấm mút liền nhìn cơ hội lần này. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, không kịp, rời đi phó bản a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.